Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 935, rõ lý lẽ. Chiến mã phi nước đại, lại thêm lửa cháy, lại tận lực chế tạo khói đặc. Phụ nữ trẻ em kinh hoàng không phân biệt đường ra, chỉ sợ có nhiều tử thương. Lữ Tụng nhìn lấy Trầm Tung Khanh, trong lòng vạn phần xoắn xuýt. Vì cứu thái tử, Tráng Sĩ chặt tay, Trầm Tung Khanh chém đinh chặt sắt nói: "Không có phụ nữ trẻ em, chỉ có loạn dân." Lữ Tụng ngày bình thường cùng Trầm Tung Khanh phối hợp khăng khít. Hắn chỉ cảm thấy Trầm Tung Khanh lúc này là bị tình thế ép buộc. Lại không biết nói Trầm Tung Khanh chỉ muốn chuyện này không thể qua loa kết thúc. Chỉ muốn đời này rốt cục nghênh đón lưu lại lâu dài sử sách cơ hội. Sự tình quá nhỏ, trên sử sách căn bản không sẽ ghi chép hắn loại này địa phương quân tướng lĩnh. Kỳ thật nếu là lúc này thái tử có thể lặng yên đào thoát. Sự tình cũng là quá nhỏ, ở Trầm Tung Khanh trong lòng. Kỳ thật nếu là có thể chỉ huy 4 vạn trấn mậu quân cứu xuống thái tử. Tự nhiên là quang huy một bút, nhưng nếu là thực sự không thể, thái tử nếu là chết ở chỗ này. Hắn nếu là cũng thể hiện ra nghĩ hết biện pháp mà làm thái tử tận trung, ngày sau cũng nhất định sẽ ở trong sử sách bị ghi lại việc quan trọng. Có ít người muốn là tiền tài, là cái này sinh hưởng thụ, nhưng rất nhiều người đọc sách thuở nhỏ đọc lịch sử, suốt đời truy cầu lại là giống như hắn, không cầu phú quý, chỉ cầu ở trên sử sách lưu danh. Trăm ngàn năm sau còn có người có thể đọc được sự tích của hắn. Lữ Tụng lúc này là luận sự, nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến Trầm Tung Khanh đã là bị cuồng nhiệt khống chế hắn chỗ không biết quái vật. Vì đổi lấy sinh sau càng nhiều thanh danh, hắn thậm chí có thể ngay lập tức đi chết. Lân cận Lý Thị công xưởng bên trong có lượng lớn tinh than, nguyên bản không khói, nhưng chỉ cần đắp lên chút ẩm ướt cỏ, liền có thể lập tức tỏa ra khói đặc. Hiện tại nếu là phái người đi xử lý, chỉ sợ nhiều nhất 2 thời gian uống cạn chung trà, liền có thể khiến 4 phía khói đặc tràn ngập. Đến lúc trực tiếp để chiến mã mang lửa phi nước đại, tiễn quân làm tên lửa. Trầm Tung Khanh ánh mắt một mực khóa chặt Nam Nghiễm Vương phủ phương hướng. Hắn 10 phần hiểu rõ Lữ Tụng, biết rõ lúc này Lữ Tụng trong lòng do dự, ngay sau đó không cho Lữ Tụng mảy may nghĩ kế sách thời gian. Liên Thanh nói, lợi hại quân giới ra hết mà căn bản là không có cách tổn thương Lâm Ý. Chúng ta cố nhiên nhụt chí, nhưng Lâm Ý càng là như cùng ma thần. Nam Nghiễm Vương phủ bên trong thái tử cùng Nam Nghiễm Vương cũng tự nhiên càng phập phồng không yên. Hiện tại chúng ta căn bản không có thời gian do dự. Thái tử chi mệnh, hiện tại liền nằm trong chúng ta chi thủ. Lữ Tụng mặc dù năng lực xuất chúng, tài tư mẫn tiệp, nhưng hắn trước kia dù sao chỉ là thao luyện thủy quân huấn luyện viên. Xem như địa phương trấn mậu quân tướng lĩnh, hắn là hoàn toàn không có ứng đối loại tình hình này kinh nghiệm. Hắn lúc này tâm loạn, hoàn toàn không nghĩ tới trước đó tiễn quân bắn một lượt cùng tất cả quân giới vận dụng, cũng toàn bộ đều là tên này quân sư xúi dục. Hắn hoàn toàn không có ý thức được. Kỳ thật, ở thái tử sinh tử trong chuyện này, Trầm Tung Khanh so bất luận kẻ nào đều muốn tỉnh táo, đều muốn không đếm xỉa đến. Hắn kỳ thật tựa như là bị Trầm Tung Khanh dùng một cây vô hình dây thừng nắm, từng bước một hướng phía Trầm Tung Khanh nghĩ muốn phương hướng đi đến. Tướng quân, không thể do dự, nếu là nhân từ nương tay, sẽ có nhiều người hơn vì vậy mà chết. Trầm Tung Khanh âm thanh thong dong lạnh lùng, hắn biết rõ nói như thế nào động Lữ Tụng, nghe được, nhiều người hơn vì vậy mà chết, chứ. Lữ Tụng thân thể chấn động, hắn theo bản năng liền run giọng nói. Liền bởi vì ngươi kế sách làm việc, hắn suy nghĩ bị Trầm Tung Khanh trái phải. Hắn chỉ là nghĩ nếu là thái tử chết ở chỗ này, hoàng đế tức giận phía dưới, nói không chừng quy mô tiến công đảng hạng, thật có vô số người vì vậy mà chết. Nhưng hắn lúc này lại không nghĩ tới cái này tụ tập ở vương phủ chung quanh dân chúng, nhưng so sánh hắn Trấn Mậu Quân còn nhiều hơn. Mà lại hắn Trấn Mậu Quân thì có hơn 4 vạn. Nếu là đến lúc trạng thái mất đi khống chế, cũng là chí ít mấy chục ngàn nhân mạng góp đi vào. Nơi đây nhân mạng há có thể tính ít. Cho dù là mấy vạn nhân mạng và mấy chục vạn nhân mạng so sánh, cũng không thể luận nhẹ mà lấy. Chỉ là hắn lúc này đã bị từng bước một dẫn đạo đến tận đây, lại là đã không cách nào quay đầu lại. Trầm Tung Khanh đang khuyên nói hắn lúc, trong lòng liền nơi nào phái người nào đi đều đã nghĩ kỹ. Lúc này nhìn hắn đồng ý, ngay sau đó chính là trong miệng quân lệnh như đập chứa nước vỡ đê loại liền cuồn cuộn mà ra. Hắn chọn lựa tướng lĩnh, hoặc là chính là những cái kia lãnh huyết mà chỉ biết chấp hành quân lệnh, hoặc là cũng là giống như hắn dễ dàng hãm vào cuồng nhiệt. An bài như thế xuống dưới, hiệu suất cực cao, chỉ là trong chốc lát, những cái kia mất đi trên lưng chủ nhân chiến mã đều đã toàn bộ dắt trở về. Bắt đầu trói chặt ngòi lửa, phiên chợ bên trong, vô số cự hình quân giới bắn ra lạnh lẽo sát khí như lâm xúc lập. Tia sáng lạnh lẽo chiếu rọi đến tiêu giác trên người đều có loại huyền thiết sắc kim loại sáng bóng. Lúc này tiêu giác nhìn lấy Lâm Ý ánh mắt, hoàn toàn tựa như là nhìn lấy cái thiên thần. Hắn thậm chí đều tựa hồ đã quên đi chính mình miệng đầy răng đều là bị Lâm Ý đánh rụng. Ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, lúc này hắn lại có loại không nói ra được sùng bái mù quáng. Hắn đối với Trầm Tung Khanh không quen, cũng không biết rõ lúc này Trầm Tung Khanh tư tâm cùng bố trí. Nhưng từ chung quanh trong ngõ phố lần lượt truyền đến tiếng vó ngựa, cùng không ngừng đè nén trầm thấp quân lệnh âm thanh, hắn liền biết bên ngoài chi này Trấn Mậu Quân còn chưa từ bỏ. Vậy mà lập tức liền muốn ném vào lần tiếp theo chiến đấu. Cùng lúc đó, vương phủ bên trong cũng là âm u đầy tử khí. Căn bản không có người đáp lại hắn. Các người đều điên thật rồi sao? Tiêu giác thực tình là cảm thấy những người này không thể nói lý. Hắn càng ngày càng cảm thấy tiếp tục như vậy chính mình phụ thân liền thật sự là mất mạng. Trong lúc nhất thời, hắn lại nhịn không được buồn từ tâm đến, lên tiếng hô to, vì sao còn không ra đầu hàng? Các người khó nói nhìn không ra, lại càng nhiều làm những này chuyện vô vị, chính là càng để cho người ta chịu chết. Thái tử, không cần để những người này chịu chết rồi, dạng này đối với ngài cũng không có chỗ tốt gì. Ngươi, Tiêu Thống cũng vừa mới thở ra hơi, lúc này nghe được Tiêu Giác ở bên ngoài dạng này hô to gọi nhỏ. Hắn tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ muốn thổ huyết. Cái gì gọi là thái tử? Không cần để những người này chịu chết. Loại này gọi, chẳng phải là để bên ngoài tất cả mọi người cảm thấy những người này chịu chết liền xong tất cả đều là của hắn làm chủ. Người này trước kia lại là chính mình bạn chơi, chính mình thư đồng, quả thực so heo còn muốn heo. Heo, chu sát cửu tộc. Hắn cũng là tức giận đến đánh mất lý trí, toàn thân run rẩy, một hồi giống to. Tiêu Cẩn Dụ sắc mặt âm trầm như nước, hắn toàn thân cũng là có chút run rẩy, sâu kín mà nói, người này định không phải ta thân sinh. Đúng lúc gặp lúc này, Tiêu Giác ở bên ngoài la lên một hồi, còn không thấy vương phủ bên trong có bất kỳ đáp lại nào, không khỏi càng thêm bi thiết. Âm thanh càng thêm vang dội, phụ thân, ngươi làm sao không nghe ta? Ta là thân nhi tử a, ta không có khả năng hại ngài, đi ra tiếp nhận đầu hàng, mới là ngài duy nhất sinh lộ a. Ta, Nam Nghiễm Vương Tiêu Cẩn Dụ lúc này hít thở cũng là khó khăn. Trước mắt biến thành màu đen, cũng tràn ngập thổ huyết xúc động, dù hắn dạng này cáo già, lúc này cũng không nhịn được giống to lên tiếng. Tiêu Giác, im ngay, ngươi khẳng định cũng không phải là ta thân sinh, nhất định là tiện phụ con hoang. Hôm nay ta cùng ngươi lại không quan hệ. Cái gì? Tiêu Giác lòng tràn đầy chờ đợi vương phủ bên trong đáp lại. Cái nào biết mình có hảo ý, kết quả nghe được chính mình phụ thân đáp lại, lại là dạng này một phen nói. Hắn ngẩn người, chợt lệ rơi đầy mặt, trong lòng cũng là không nói ra được tức giận. Phụ thân, ngươi không nhận ta không có quan hệ, ngươi không nghe ta cũng không có quan hệ, nhưng ngươi vậy mà nói xấu ta mẹ. Ngươi, ngươi quả thực vô sỉ. Nam Nghiễm Vương Tiêu Cẩn Dụ lúc này rốt cục chân nguyên đi xóa. Phốc một tiếng, tức giận đến phun ra rồi một ngụm máu tươi. Ngươi bây giờ không nhận ta thân sinh cũng không có quan hệ. Tiêu Giác lúc này ngược lại là bướng bỉnh tính tình lại nổi lên. Hắn nguyên bản liền cũng ngang ngược. Lúc này Lâm Ý tựa như là núi dựa của hắn. Hắn không buông tha hướng phía vương phủ bên trong hô to. Vậy ngươi muốn tìm cái chết ta cũng không quản. Ngươi không cần giúp đỡ thái tử để những này bình thường quân sĩ cũng chịu chết. Còn có, ngươi trước đem ta mẹ đưa ra đến. Ta, ngươi cái này thiên sát. Tiêu Cẩn Dụ tức giận đến toàn thân phát run. Hắn lòng tràn đầy nghĩ đến là chính mình làm sao đem tên tiểu xúc sinh này nuôi nấng đến lớn như thế, năm đó sinh lúc đi ra, làm sao không trực tiếp bóp chết. Một bên thái tử cũng là liên tục bắt cuồng. Cái gì gọi là không cần giúp đỡ thái tử để những này bình thường quân sĩ chịu chết? Rõ ràng là cha con đoạn tuyệt quan hệ lẫn nhau mắng. Làm sao đột nhiên lại dẫn tới trên người mình? Con ruột lời nói đều không nghe, đều không tin. Chỉ sợ thật sự là ai cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Ta phụ thân, lúc này lại là một hồi khóc lớn âm thanh truyền đến. Lại là Tiêu Giác cảm thấy mình không cải biến được cái gì. Ngồi ở trên mặt đất khóc lớn. Cái này tiểu vương gia ngược lại là cái rõ lý lẽ. Trách không được trước đó Lâm Ý Lâm đại tướng quân muốn bán hắn người sống. Lại không phải bán hắn người chết đâu. Cái này tình chân ý cắt khóc lớn, ngược lại là khiến cho vây quanh vương phủ dân chúng đều là cảm khái không thôi. Trong bọn họ rất nhiều người cũng không nhịn được kêu la lên tiếng. Thái tử, cầu ngươi cũng hiểu một số chuyện, không cần làm vô vị chống cự, ngoan ngoãn đi ra chịu trói đi. Thái tử, ngươi muốn rõ lý lẽ, không cần để những cái kia quân sĩ chịu chết rồi. Bọn hắn cũng là có cha ruột mẹ ruột sinh. A, dạng này âm thanh nối liền không dứt truyền vào vương phủ. Thái tử hai mắt đều là đỏ thẫm. Hắn liền không rõ chính mình chỗ nào không biết chuyện rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.